Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Trấn Minh đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh toát dọc sống lưng. Khuôn mặt cứng đờ, còn cho 3-5 phút để suy nghĩ. Tang Ninh chậm rãi cầm ly trà lên, nhấp một ngụm, trà này cũng khá ngon. Nam Trấn Minh ngồi cứng đờ đối diện, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, thay đổi nhanh chóng, nhưng không thốt ra được lời nào. Trong phòng trà, không khí căng thẳng, nhưng Tang Ninh lại rất bình tĩnh, kiên nhẫn nhìn Nam Trấn Minh vật lộn tuyệt vọng. Cô và Nam Trấn Minh đã sống chung vài tháng, tự nhiên hiểu rõ người cha này của mình. Bề ngoài ông ta mạnh mẽ, nhưng bên trong thì yếu đuối, thích khoe khoang, nóng nảy và dễ bị kích động. Lại rất hay nghi ngờ. Cô nắm được tâm lý nghi ngờ của ông ta, cố tình để lộ sơ hở, dẫn dụ ông ta theo dõi cô, phát hiện ra mối quan hệ của cô với Hạ Tư Tử. Ông ta sợ Hạ Tư Tử sẽ điều tra, chắc chắn sẽ phải gặp lại người của Cách Thủy, đàm phán lại để bảo đảm mọi chuyện suôn sẻ. Cô đã cho Lâm Viễn giấu thiết bị nghe lén trong người ông ta. Cô biết ông ta không dám chờ đợi lâu. Quả thật, ông ta đã vội vã đi gặp người của Cách Thủy. Bây giờ, điểm yếu của ông ta đã nằm trong tay cô. Cho dù ông ta có giãy giụa cũng vô nghĩa. 5 phút sau, Tang Ninh đặt cốc trà xuống, ngẩng đầu nhìn ông ta. Nam Trấn Minh dường như đã kiệt sức, khuôn mặt lộ rõ vẻ suy sụp, yếu ớt mở miệng, "Ta đồng ý với con." Tang Ninh mỉm cười, "Tốt, vậy việc làm lộ bí mật công ty, con nhờ ba giúp con chứng minh sự trong sạch." Nam Trấn Minh nghiến răng, "Còn cái ghi âm từ thiết bị nghe lén, giờ chúng ta là người cùng một thuyền rồi. Ba còn lo gì, nếu lộ ra, cả nhà chúng ta đều gặp rắc rối. Chỉ cần ba có thể đưa cho con những thứ con muốn, con cũng không nỡ để cả nhà bị đuổi ra ngoài. Con hiểu là tốt rồi." Tang Ninh ngước mắt nhìn ông ta. "Còn một chuyện nữa, mối quan hệ giữa con và Hạ Tam thiếu gia, mong ba giữ kín giúp con." Nam Trấn Minh nghiến răng cười lạnh, "Cô ta lại dám nhắc đến. Cô ta dùng Hạ Tư tự mê hoặc ông ta, đánh lừa ông ta, khiến ông ta hoàn toàn rối loạn." Ông ta nghiến răng, "Được." Ông ta lại hít sâu một hơi. "Tiểu thư của ngân hàng Lâm thị vừa mới về nước, chuyện hôn sự giữa nhà họ Lâm và nhà họ Hạ đã được đưa lên bàn thảo luận. Họ sẽ định hôn, con cũng nên cắt đứt mối quan hệ đó đi, đừng để sau này có tin đồn về chuyện Tiểu Tam, làm mất mặt nhà họ Nam chúng ta. Dù nhà họ Nam không thể kết nối với nhà họ Hạ, nhưng con gái của nhà họ Nam cũng phải có cuộc hôn nhân xứng đáng. Nếu không, trở thành bồ nhí, tình nhân ngoài đường, đó mới là làm mất mặt gia đình." Tang Ninh lạnh nhạt đáp, "Đó là chuyện của con." Nam Trấn Minh bị cô chặn họng, ông ta vô thức muốn quát mắng vài câu, nhưng lại không dám làm to chuyện với cô. Dù sao, ông ta cũng tin rằng Nam Tang Ninh thực sự có thể khiến cả nhà rơi vào cảnh khốn cùng. Ông ta đứng dậy, lại nhìn Lâm Viễn một cái thật dữ dội. Lâm Viễn cười rất lễ phép, "Quản lý Nam." Nam Trấn Minh tức giận đi thẳng ra ngoài. Tang Ninh cũng đứng dậy, nhìn Lâm Viễn, "Hôm nay cảm ơn anh." Lâm Viễn cười nói, "Việc của quản lý Nam, tôi đương nhiên không thể từ chối." Tang Ninh mỉm cười, xách túi rời khỏi phòng trà. Lâm Viễn là người cô quen từ khi thực tập. Sau khi cô lên làm giám đốc, đã chuyển cả nhóm của anh ta về dưới quyền cô, mục đích là để xây dựng sức mạnh riêng. Lâm Viễn là một người thông minh. Sáng hôm sau, Tang Ninh lại đến gặp ông nội. Lần này, cả gia đình đều có mặt. Ông nội ngồi trên ghế sofa chính giữa phòng khách, nét mặt nghiêm túc. Nam Trấn Minh ngồi một bên, lau mồ hôi lạnh. Con thật sự không ngờ rằng Vương Trung lại làm chuyện này. Hắn tự ý thông đồng với người của Cách Thụy, bán bí mật công ty chỉ vì lợi ích cá nhân. Thấy Tang Ninh ký được hợp đồng lớn với Cách Thụy, hắn chủ động liên lạc với họ bán bí mật, nhằm tạo cơ hội đổ tội cho Tang Ninh. Mặt Ôn Mỹ Linh đầy nghi ngờ, quản lý Phương là người cũ của công ty, sao hắn lại dám làm chuyện này? Những người càng lâu năm trong công ty càng liều lĩnh. Nam Trấn Minh trầm giọng nói, sau khi tôi điều tra, Vương Trung đã nhận tội. Ông cụ Nam đập mạnh tay xuống tay ghế, quá kiêu ngạo, Vương Trung phải trừng trị nghiêm minh, để răn đe người khác. Đúng vậy, chuyện này để con giải quyết. Nam Trấn Minh lập tức nói, ông nội lại nhìn Tang Ninh, suýt nữa làm oan cho Tang Ninh. Ông biết, con là đứa con hiếu thảo, không bao giờ làm chuyện như vậy. Tang Ninh khẽ gật đầu, chỉ cần làm rõ sự thật và có thể loại bỏ một con sâu làm hại công ty, Tang Ninh cũng không cảm thấy oan uổng. Cháu gái ngoan, Nam Trấn Minh tiếp lời, lần này đúng là đã làm oan cho Tang Ninh. Con bé đã liên tiếp giành được 2 hợp đồng lớn cho công ty. Năng lực xuất sắc, con nghĩ giao quản lý tinh công cho con bé là hợp lý hơn. Như một sự bồi thường, con cũng định chuyển 10 cổ phần trong tay con cho con bé. Dù sao con bé đã sống ở ngoài hơn 20 năm. Con cũng có chút áy náy. Khi những lời này vừa thốt ra, sắc mặt Nam Tư Nhã lập tức thay đổi. Cái gì? Ba lại muốn giao quản lý tinh công cho Nam Tang Ninh? Con chuyển 10 cổ phần cho Nam Tang Ninh, còn cô ta đến giờ không có một phần cổ phần nào trong công ty. Nhưng mà ba, tại sao? Nam Tư Nhã không nhịn được, vội vàng thốt lên. Nam Mục Thần cũng có chút không vui. Vậy còn con thì sao? Ôn Mỹ Linh do dự một chút rồi lên tiếng. Liệu có phải quyết định này quá vội vàng không? Ông chỉ có 20 cổ phần, nếu chia đều cho 3 đứa con, sao có thể để Tang Ninh một mình chiếm nhiều như vậy? Không công bằng. Nam Trấn Minh vốn đã cảm thấy phiền, liền trừng mắt nhìn họ. Vậy còn Tư Nhã và Mục Thần có thể giúp nhà họ Nam giành được những hợp đồng lớn như vậy không? Hai đứa cả ngày chỉ biết gây phiền phức cho nhà họ Nam. Ôn Mỹ Linh nghẹn lại, cũng không dám tiếp tục phản đối. Tang Ninh mỉm cười, cảm ơn sự công nhận của ba. Ông cụ Nam nghe vậy hơi sững sờ, không ngờ người con trai này lại đột nhiên có chút lương tâm. Thực tế, sau khi Tang Ninh liên tiếp giành được 2 hợp đồng lớn, ông cụ Nam đã có ý định giao tinh công cho cô quản lý. Ông cụ Nam hiện giờ chỉ có một mục tiêu lớn nhất là mở rộng nhà họ Nam. Suốt một đời bị người khác coi thường, lúc không có tiền thì bị chê nghèo hèn, khi có tiền lại bị chê thiếu đẳng cấp. Ông đã có tiền và quyền, giờ chỉ muốn có chút thể diện. Nam Tang Ninh có tài năng, cô có thể giành được những hợp đồng khó nhằn mà Nam Trấn Minh đã mất nhiều năm không làm được. Nếu giao tinh công cho cô, chắc chắn sẽ giúp Nam Thị tiến lên một bước nữa. Vinh quang của Nam Thị chính là vinh quang của ông. Nhưng ông cũng lo lắng rằng Nam Trấn Minh sẽ không vui. Dù sao để con gái vượt qua cha là một điều có chút mất mặt. Không ngờ chính Nam Trấn Minh lại chủ động đề xuất. Dĩ nhiên, ông cụ Nam không có gì không vui. Vậy cũng được, về phần cổ phần, dù sao 20 cổ phần là của gia đình họ. Họ muốn chia thế nào thì tùy, nhưng ánh mắt sắc bén của ông cụ Nam bỗng nhiên đảo qua Tang Ninh. Giọng điệu cảnh cáo, cái người đàn ông ngoài kia không ra gì của con, lập tức cắt đứt mối quan hệ với cậu ta cho ông. Nam Trấn Minh giật mình, câu nói, người đàn ông không ra gì, như một cú đánh mạnh vào đầu, khiến ông ta không khỏi nghẹn thở. Tang Ninh hơi nhếch môi, dạ. Cách chương.